Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, bình thản bên trong chân đảo. Lý Kỳ Phong không biết Mạc Vấn Thiên trên thân đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhìn xem vị này tại cự thạch thành trung tâm đất sân xung quanh. Đáy lòng quả thực có chút kinh ngạc. Trông coi tiểu viện chính là một vị 60 lão nhân. Nhìn thấy Mạc Vấn Thiên trong tay tín vật, tùy tiện giao ra trong tiểu viện chìa khóa, cười rời đi, nhìn xem bóng lưng rời đi, Mạc Vấn Thiên nhẹ giọng nói ra một tiếng cảm ơn. Trong tiểu viện không nhuốm bụi trần, xem xét liền là có thể biết được lão nhân kia mỗi ngày đều là quét dọn. Mạc Vấn Thiên cẩn thận ngắm nghía tiểu viện, chậm rãi nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, nói, y nguyên cảm giác quen thuộc, đứng thẳng bên người Lý Kỳ Phong cười cười. Trong lòng mặc dù không biết Mạc Vấn Thiên chỉ là loại kia cảm giác, nhưng là có một chút là khẳng định, cái này một loại cảm giác là đáng giá đi hoài niệm. Mộc Tử Lý có chút hăng hái đánh giá trong tiểu viện cấu tạo. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Vấn Thiên, không khỏi lên tiếng hỏi, Mạc gia gia, đây là thuộc về ngươi tiểu viện sao? Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua Mộc Tử Lý, nói, tiểu ni tử, thế nào? Mộc Tử Lý lộ ra mỉm cười, nói, cái này tiểu viện cấu tạo tốt độc đáo, xem xét liền là có người thiết kế tỉ mỉ tu kiến. Nhưng là trong tiểu viện mang theo một cỗ ôn nhu vẻ đẹp, thiếu đi mấy phần dương cương. Mạc Vấn Thiên đối Mộc Tử Lý giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, nha đầu, không đơn giản a. Mộc Tử Lý đắc ý cười cười. Mạc Vấn Thiên nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói, tranh thủ thời gian thu thập một chút, chúng ta muốn tại cái này trong tiểu viện ở ít ngày. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Tại kiếm chủng bên trong khô tọa gần như trăm năm thời gian, đã mệt mỏi buồn tẻ cùng cô độc, tiến cái này trong tiểu viện, Mạc Vấn Thiên ngược lại là có chút hướng tới cuộc sống của người bình thường. Củi gạo dầu muối, nấu nước nấu cơm, Mạc Vấn Thiên thì là làm tràn đầy phấn khởi. Lý Kỳ Phong cũng là khó được buông xuống tu luyện, cho Mạc Vấn Thiên trợ thủ. Một ngày ba bữa, làm có tư có vị, nhàn hạ thời gian, Lý Kỳ Phong thì là chỉ đạo lấy Trần Dũng cùng Mộc Tử Lý tu luyện. Tiên thiên độc dày ưu thế khiến cho Mộc Tử Lý tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh. Sinh ra chính là 18 khiếu huyệt toàn bộ triển khai. Thể phách bên trong càng là khiết trắng như ngọc, tuyệt không nửa điểm tạp chất, khiến cho Mộc Tử Lý tốc độ tu luyện còn tại Lý Kỳ Phong phía trên. Đối mặt với tu luyện có thể nói dùng một ngày vạn dặm để hình dung Mộc Tử Lý. Trần Dũng tốc độ tu luyện thì là chậm rất nhiều. Xuất thân từ bần hàn gia đình, Trần Dũng từ tiểu căn bản tu luyện qua, tự thân khiếu huyệt cũng là cơ hồ toàn bộ ngăn chặn. Bất quá Trần Dũng lại là không có chút nào từ bỏ. Cừu hận trong lòng để hắn sấp xỉ tại điên cuồng tu luyện. Trừ đi ăn cơm thời gian, cơ hồ đem tất cả thời gian đều là tốn hao đến trên việc tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trải qua, Mạc Vấn Thiên nấu cơm tay nghề càng ngày càng tốt, Trần Dũng cùng Mộc Tử Lý lượng cơm ăn cũng là càng lúc càng lớn. Tại đi vào trong tiểu viện ngày thứ 8, Mộc Tử Lý đem Lý Kỳ Phong truyền thụ cho phiêu tuyết kiếm pháp tu luyện đến nhập môn chi cảnh. Trần Dũng thì là thành công mở ra thứ 10 khiếu huyệt. Mạc Vấn Thiên thì là đem tay cầm muôi đại quyền giao cho Lý Kỳ Phong trong tay. Để Lý Kỳ Phong vượt qua củi gạo dầu muối, nấu nước nấu cơm thời gian, mấy ngày ấy hun đúc Lý Kỳ Phong cũng là đạt được Mạc Vấn Thiên mấy phần chân truyền. Làm đồ ăn bản sự học được cái 7-8 phần, hương vị cũng là không lười. Từ từ Lý Kỳ Phong phát hiện mình đã thích ứng cái này một loại cuộc sống bình thản. Chôn giấu trong lòng to lớn lệ khí thế mà tại từng bước biến mất. Thoáng chớp mắt ở giữa, thời gian nửa tháng đi qua, Lý Kỳ Phong đã là triệt để thích ứng củi gạo dầu muối cuộc sống bình thản. Nguyên bản giấu ở trong nội tâm lệ khí triệt để biến mất sạch sẽ. Mộc Tử Lý đem phiêu tuyết kiếm pháp cũng là luyện đến đại thành chi cảnh. Đang điên cuồng tu luyện phía dưới, Trần Dũng cũng là đem 18 khiếu huyệt ở 16 khiếu huyệt đả thông. Tốc độ tu luyện nhanh chóng để Nghiêm Sơn cùng Lăng Không Hàn đều là không ngừng hâm mộ. Bất quá Trần Dũng y nguyên cảm thấy chậm chạp, mỗi ngày vẫn là điên cuồng tu luyện. Bình thản bên trong, Lý Kỳ Phong không khỏi nhớ tới hư vô thập tam quyết. Bình thản bên trong bắt đầu tiến một bước lĩnh hội hư vô thập tam quyết. Lý Kỳ Phong cố ý từ mua được tốt nhất bút lông. Dựa vào ký ức, Lý Kỳ Phong đem hư vô thập tam quyết viết ra, bắt đầu chỉ đạo Trần Dũng tu luyện, dùng cái này đến mài đi Trần Dũng trong lòng lệ khí. Thời gian một ngày trôi qua, Lý Kỳ Phong tâm cảnh từ từ lắng đọng xuống, như đồng thời một vạc đục ngầu nước bẩn tĩnh đưa, cát đá rơi địa, thủy trở nên cực kỳ thanh tịnh. Lý Kỳ Phong cũng là thích thú, vô tận trong sa mạc. Một vòng mặt trời chói chang màu vàng óng treo trên bầu trời. Quang mang vạn trượng, gió nhẹ từ đến, trong sa mạc biển cát nhấp nhô, đá sỏi có âm thanh, liệt nhật quang mang phía dưới. Bồ đề chùa nhìn vô cùng trang nghiêm, thần thánh, cây bồ đề phía dưới, một thân ảnh ngồi lẳng lặng, quế viên to con thân thể toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong. Trong thần sắc mang theo vô tận uy nghiêm, cho người ta một loại trong lúc vô hình ở kiềm chế. Quế viên bên người, một vị lão tăng hai tay hợp thành chữ thập yên tĩnh đứng vững. Trong thần sắc mang theo một chút thành kính, thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người thân thể không nhúc nhích, uyển như là cây khô, liệt nhật rơi xuống, trăng sáng dâng lên. Trong sa mạc nhiệt độ từ từ giảm xuống, nhấp nhô cát sóng không ngừng mà phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tựa hồ quấy dày đến quế viên tu luyện, hai mắt chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt, kim quang nội liễm, khí tức cả người toàn bộ là thu liễm, bình thản không có gì lạ. Ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng lão tăng, quế viên nhẹ giọng nói, sư phụ, lão tăng nhìn xem quế viên. Nói, tâm người loạn, quế viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, tâm chưa loạn, chỉ là cát đá thanh âm có chút đinh tai nhức óc. Lão tăng chậm rãi nhìn thoáng qua trăng sáng. Nói, tối nay ánh trăng treo lên, minh trăng đêm sáng y nguyên sẽ dâng lên. Chỉ là không biết trăng sáng mặt trăng cùng hôm nay mặt trăng có không hề có sự khác biệt. Quế Vườn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, nói, trăng sáng là tuyên cổ bất biến, biến chỉ là ánh mắt của chúng ta mà thôi. Lão tăng nhìn chăm chú lên quế viên, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, nói, vậy ngươi viên kia tâm phải chăng có biến hóa đâu? Quế viên không khỏi xa vào đến trong trầm mặc, lão tăng hai tay hợp thành chữ thập, thấp giọng đọc lên một tiếng A-di-đà Phật. Hồi lâu sau, quế viên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mang theo một tia nhẹ nhõm, nói, Phật môn từ trước đến nay coi trọng thanh tịnh, bồ đề chùa xây dựng ở cái này vô tận trong sa mạc. Cũng là có độc lập với thế ý tứ, nhưng là muốn làm chân chính thanh tịnh, quả thực là quá khó khăn. Lão tăng thần sắc không khỏi biến đổi, đây chính là đại bất kính chi tội a. Nhẹ giọng nói ra một tiếng sai lầm, lão tăng chậm rãi lắc đầu, quế viên trong thần sắc ý cười chậm rãi biến mất, nhìn chăm chú lên lão tăng, bình tĩnh lên tiếng nói, ta muốn nhập thế. Lão tăng thần sắc trở nên có chút bối rối, không thể, thế gian đục ngầu, dễ dàng nhiễm tâm linh, không thể. Lão tăng thanh âm rất là kiên quyết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.